Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, bắt đầu thi tốt nghiệp trung học. Đáng tiếc là hắn mới nghiên cứu mấy hộ nhân gia liền bị an ninh tuần tra mang đi. Bảo an như vậy một bàn hỏi, quyết định thật nhanh đánh liền 110. Bất quá thời gian qua một lát, từ đồn công an đến rồi một xe cảnh sát, trực tiếp liền đem cái này ta ên trộm cho lôi đi. Trở lên những chuyện này, vẫn là Trình Chi Ngôn lúc về nhà thời gian nghe tiểu thỏ đưa cho chính mình sinh động như thật mà miêu tả. Hắn cứ như vậy ngồi ở đằng kia, nhìn xem tiểu thỏ mặt mày hớn hở nói sau nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là làm sao biết? Tiểu thỏ nao nao, sau đó có chút cười xấu hổ cười nói, trong cư xá dán thông báo phía trên viết a, hơn nữa ta tan học thời điểm, mọi người vừa vặn đều đứng ở bên ngoài thảo luận chuyện này đây. Ta liền nghe trong chốc lát. A, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Sau nửa ngày, đột nhiên nghẹo đầu hướng nàng hỏi, ngươi hôm nay bài tập viết xong sao? Ách, còn không có. Tiểu thỏ có chút chột dạ trả lời một câu. Cái kia còn có tâm tư ở chỗ này trò chuyện bát quái. Trình Chi Ngôn hơi híp mắt lại, một mặt nguy hiểm biểu lộ nhìn xem nàng. Ta đây liền đi viết. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian mang theo túi sách trở về gian phòng của mình. Trên nửa học kỳ kết thúc về sau, đảo mắt liền tới nửa học kỳ sau. Cấp 3 thời gian lập tức trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. Trường học không chỉ có trước thời hạn học sinh đến trường thời gian, còn thuận tiện rời lại học sinh tan học thời gian. Bởi như vậy, tiểu thỏ càng là bạch thiên hắc dạ xem không đến nhà nàng nước chanh ca ca. Dạng này cảm giác, có một chút giống Trình Chi Ngôn sơ tam sắp thi cấp 3 thời điểm bộ dáng. Chẳng qua là chỉ có hơn chứ không kém mà thôi. Cũng may hiện tại hắn hai đều có điện thoại, coi như không được gặp mặt, cũng có thể tay dựa máy tin nhắn liên hệ. Cho nên đối với tiểu thỏ mà nói, nàng cùng nước chanh ca ca ở giữa khoảng cách cũng không thế nào kéo xa. Chỉ là để cho nàng phiền muộn là, Trình Chi Ngôn thi cấp 3 thời điểm nàng ở trên tiểu học. Trình Chi Ngôn thi đại học thời điểm nàng còn đang lên tiểu học. Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn là học sinh tiểu học. Mà nàng nước chanh ca ca lại sắp trở thành sinh viên đại học. Thì đại học trước đó mấy ngày nay, Trình Chi Ngôn trong nhà cảnh sắc an lành bầu không khí. Cơ hồ không có người đề cao kiểm tra chuyện này. Tiểu thỏ cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi trở về liền cùng bản thân mụ mụ nói. Tiểu thỏ mụ mụ cười cười, hướng về tiểu thỏ nói, đó là người nước chanh ca ca ba ba mụ mụ sợ nâng lên thi đại học sẽ cho hắn gia tăng áp lực. Bọn họ làm như vậy, nhưng thật ra là hy vọng hắn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Lấy người nước chanh ca ca bình thường thành tích, trong nước tùy tiện cái đó trường đại học cũng là mặc hắn chọn lựa. A, tiểu thỏ một bộ rõ, biểu lộ gật gật đầu. Chu mụ mụ cùng Trình ba ba thực là dụng tâm lương khổ. Trong nháy mắt đến ngày 7 tháng 6, thi đại học ngày đầu tiên, buổi sáng Trình Chi Ngôn từ bên trong phòng đi ra, đến lầu dưới ăn điểm tâm thời điểm, tiểu thỏ đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa chờ hắn. Lão Trình cũng một mặt nghiêm túc biểu lộ ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên. Một đôi mắt thâm thúy xuyên thấu qua hơi mỏng mắt kính nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn mình lão ba trên mặt cái kia nghiêm túc biểu lộ. Trong lòng từng đợt mà cảm thấy kỳ quái. Đây là trước mấy ngày không cùng hắn tâm sự. Dự định tại hắn lên trường thi ngày đầu tiên cùng hắn tâm sự sao? Ngôn ngôn a, ngươi ngồi lại đây. Lão Trình hướng về Trình Chi Ngôn vẫy vẫy tay. Ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi biết hôm nay là ngày gì sao? Thi đại học, Trình Chi Ngôn có chút không nói trở về hắn một câu. Thuận tay kéo một cái ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.